Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801. Tốn Phong Tinh Anh. Canh thứ nhất. Câu tất cả. Ngược lại là một cái người tuyệt vời. Nhìn lấy Diệp Hữu Đạo bóng lưng biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh im lặng lắc đầu. Hắn cái nào đáng sợ như thế. Tại đánh mở hộp báu trước đó. Lý Trường Sinh xem nhìn một cái bốn phía tình thế. Nguyên bản tại trong bóng tối chờ đợi cơ hội mấy tên đã biến mất không còn tăm tích. Chỉ cần không phải đần độn, người nào lại sẽ ăn no dỗi việc lấy cùng nắm giữ 9 cái yêu vương cấp yêu sủng Lý Trường Sinh. Đánh nhau, đồng thời cái này 9 cái yêu vương cấp yêu sủng bên trong. Có mấy cái vẫn là bán thần thú. Bọn họ cùng Diệp Hữu Đạo một dạng, trừ phi đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nếu không thì tận khả năng tránh đi Lý Trường Sinh. Cái gọi là sơn cùng thủy tận, đơn giản cũng là tòa này phù không đảo bảo vật bị chia cắt hơn phân nửa thời điểm. Đến khi đó, còn không có từng thu được bảo vật tiền thủ thì chọn biết khó khăn mà lên. Bởi vì bảo vật không chỉ có chân quý, vẫn là tấn cấp vòng tiếp theo vé vào cửa. Tại xác định phụ cận không có người về sau, Lý Trường Sinh lúc này mới mở ra hộp báu. Hộp báu bên trong chứa lấy hai cái nhạt bảo châu màu xanh, tản ra vầng sáng mông lung, cùng trước đó lấy được chu quả không có sai biệt. Tại đánh mở hộp báu trong nháy mắt, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, hai cái bảo châu hóa thành thanh sắc lưu quang, mắt thấy liền muốn thoát ly Lý Trường Sinh ánh mắt. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên chui ra mấy đầu dây leo. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem hai cái bảo châu tầng tầng quấn quanh. Đưa chúng nó một lần nữa kéo lại. Lý Trường Sinh sớm đã phân phó Khải Lan. Tránh cho xuất hiện bảo vật bỏ trốn hiện tượng. Chỉ là không nghĩ tới tại tòa này phù không đảo lấy được kiện thứ hai bảo vật xuất hiện lần nữa. Dạng này dấu hiệu. Rất hiển nhiên. Đây cũng không phải là ví dụ. Rất có thể tòa này phù không đảo phía trên cất giữ bảo vật đều có dạng này đặc điểm. Lý Trường Sinh một phát bắt được bị dây leo quấn quanh lấy hai cái nhạt bảo châu màu xanh. Làm tay phải của hắn chạm đến thời điểm, mới phát hiện đó cũng không phải bảo châu, mà chính là hai giọt nhạt chất lỏng màu xanh, có chừng thành người to bằng nắm đấm. Bất quá bọn chúng mật độ rất lớn, đồng thời khó có thể tách ra dáng vẻ, bằng không thì cũng không sẽ gặp phải dây leo trói buộc. Thứ này nhìn rất quen mắt a. Thứ nhất mắt, Lý Trường Sinh đã cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt. Hắn đã được đến qua mấy món cầm giữ có tương đồng đặc thù bảo vật. Cũng liền về màu sắc có chỗ khác biệt thôi. Đây là Tốn Phong Tinh Anh. Lý Trường Sinh hoàn thành giám định. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười sáng lạng. Diệp Hữu Đạo ngược lại là lỏng một món lễ lớn. Tốn Phong Tinh Anh cùng Quy Thủy Tinh Anh, Mậu Thổ Tinh Anh, Canh Kim Tinh Anh một dạng. Cùng thuộc tại thiên địa kỳ chân phạm trù thiên tài địa bảo. Chỉ bất quá thuộc tính cùng hiệu quả hơi có khác nhau. Tốn Phong Tinh Anh, thiên địa kỳ chân, tăng cường phong hệ kỹ năng uy lực đồng thời. Nắm giữ không nhìn gió ngăn trở công hiệu. Cũng tự động lĩnh ngộ Tốn Phong Thần Lôi. Chú thích, vật này ẩn chứa đại lượng phong hệ năng lượng. Không phải tinh anh cấp trở lên phong hệ yêu sủng xin chớ sử dụng. Nếu không sẽ có chết bất đắc kỳ tử nguy hiểm. Trong đó, không nhìn gió ngăn trở có thể tăng tốc độ di chuyển cùng công kích tốc độ. Hiệu quả tự nhiên không cần nhiều lời. Lần này, Lý Trường Sinh trọn vẹn thu được hai cái Tốn Phong Tinh Anh. Giá trị cũng là không so với trước chu quả kém. Đủ để tăng lên hai cái phong hệ yêu sủng chiến lực. Một cái cho Ngả Hy, một cái khác viên cho ai đâu. Cái này hai cái Tốn Phong Tinh Anh, trong đó một cái tự nhiên là cho Ngả Hy. Đây là không thể nghi ngờ sự tình, đủ để cho Ngả Hy như hổ thêm cánh. Ngoại trừ Ngả Hy bên ngoài, Lý Trường Sinh phong hệ yêu sủng bên trong còn có viên cồn cồn cùng đầu to. Tại trong hai cái, viên cồn cồn là yêu vương cấp yêu sủng. Đầu to kim mâu đại bằng điểu hình thái lại là có thể tốt hơn phát huy Tốn Phong Tinh Anh hiệu quả. Không có cách. Viên cồn cồn thể tích còn tại đó, dù là tốc độ của nó không chậm, nhưng cũng cùng nhanh không dính dáng, cho nó sợ là khó có thể phát huy bao nhiêu hiệu quả. Bất quá, đầu to còn chưa tấn cấp yêu vương cấp, đồng thời đoạn thời gian trước đột phá thất bại, còn chưa hoàn toàn khôi phục. Lý Trường Sinh chuẩn bị các loại cho đến lúc đó lại cho nó hấp thu. Đối tấn cấp yêu vương cấp cũng có thể hình thành một số giúp ích. Ngả Hy, giao cho ngươi. Không do dự, Lý Trường Sinh đem một cái Tốn Phong Tinh Anh ném cho Ngả Hy. Ngả Hy mở ra miệng rộng. Tốn Phong Tinh Anh theo nó tấm kia mở trong miệng thẳng tắp rơi vào nó dạ dày. Có thể xưng một bước đến dạ dày. Sau một khắc, Ngả Hy nằm dạp trên mặt đất. Bắt đầu toàn lực hấp thu Tốn Phong Tinh Anh. Tại quá trình hấp thu bên trong, một trận cuồng phong gào thét, đem bốn phía vân vụ cuốn đi. Chỉ là những thứ này vân vụ tựa như không có vô tận đồng dạng. Làm đến bốn phía tầm nhìn cũng không có đạt được tăng lên. Từ khi tấn cấp yêu vương cấp về sau, Ngả Hy hấp thu bảo vật tốc độ rõ ràng thêm nhanh hơn rất nhiều. Nguyên bản đại khái muốn một phút mới có thể tiêu hóa Tốn Phong Tinh Anh. Ngả Hy chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ, thì từ dưới đất bò dậy. Yêu tinh tên, Man Hoang Sáp Xí Hổ, trưởng thành kỳ, phục dụng canh kim tinh anh, tăng cường kim hệ kỹ năng uy lực, bổ sung nhất định phá giáp công hiệu, lĩnh ngộ canh kim thần lôi, phục dụng Tốn Phong Tinh Anh, tăng cường phong hệ kỹ năng uy lực, nắm giữ không nhìn gió ngăn trở công hiệu, lĩnh ngộ Tốn Phong Thần Lôi, lĩnh ngộ áo nghĩa. Trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu vương 4 giai yêu tinh chủng tộc, hoàn mỹ quân chủ yêu tinh phẩm chất, sử thi nhất định có thể đột phá yêu vương cấp, tăng lên mức nhỏ đột phá yêu thánh cấp xác suất yêu tinh huyết mạch. Bạch hổ huyết thống, nồng đậm, cung kỳ, nồng đậm, yêu tinh thuộc tính. Phong hệ cộng kim hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không tử văn la thiên quả tiêu trừ thuộc tính nhược điểm ở trong quá trình này. Ngả Hy mặt bảng không có bao nhiêu biến hóa, cũng liền cảnh giới nhỏ tăng lên cấp 1, chỗ lấy chỉ có yêu vương 4 giai. Chủ yếu là Ngả Hy theo ngụy yêu vương cấp vượt qua đến yêu vương cấp hao tốn không ít thời gian. Bất quá lấy Ngả Hy khoa trương tốc độ tiến bộ. Tin tưởng không dùng đến quá lâu liền có thể đạt tới yêu vương cấp điểm tới hạn. Trừ cái đó ra, đang hấp thu Tốn Phong Tinh Anh về sau, Ngả Hy thực lực lại có nhất định tăng lên. Nhất là tại tốc độ di chuyển cùng công kích tốc độ phương diện. Chỉ một thoáng, Ngả Hy hóa ra đại lượng tàn ảnh. Tốc độ có thể xưng quỷ dị. Đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ của nó so trước kia lại đạt được nhất định tăng lên. Rất nhanh, Ngả Hy đứng tại Lý Trường Sinh trước mặt, chừng là đèn lồng lớn nhỏ mắt hổ mang theo rõ ràng ý cười. Hiển nhiên đối Tốn Phong Tinh Anh hiệu quả cảm thấy phi thường hài lòng. Lý Trường Sinh bắt đầu cùng Ngả Hy tiến hành giao lưu tinh thần. Rất nhanh liền được đáp án. Đang hấp thu Tốn Phong Tinh Anh về sau, Ngả Hy tốc độ di chuyển cùng công kích tốc độ tất cả đều tăng lên 2 thành 2 bên. Đừng nhìn tăng phúc không là rất lớn, nhưng Ngả Hy nguyên bản tốc độ cơ hồ thì áp đảo tất cả yêu vương cấp yêu sủng. Trừ thần thú, hiện tại thì càng không cần phải nói, sợ là không so đại ác ma cấp ám sát ma kém hơn bao nhiêu. Mặt khác, Tốn Phong Tinh Anh không hề chỉ có không nhìn gió ngăn trở cái này một cái hiệu quả. Cái khác hiệu quả đồng dạng có thể tăng cường Ngả Hy thực lực. Lý Trường Sinh không có thu hồi yêu sủng. Tiếp tục mang theo 9 cái yêu vương cấp yêu sủng du đãng lên. Chỗ này phù không đảo rất lớn. Diện tích sợ là chừng bên ngoài phù không đảo gấp mấy chục lần. Bởi vì tinh thần lực không cách nào phóng ra ngoài. Lý Trường Sinh muốn hoàn toàn thăm dò cũng cần phí tổn một chút thời gian. Nếu như lại thêm tầm mắt cùng tinh thần lực hạn chế. Chỉ cần khoảng cách hơi xa một chút. Dù là lại có người phá vỡ bảo bối vạc. Lý Trường Sinh chỉ sợ cũng khó có thể sinh ra cảm ứng. Chờ qua gần nửa giờ sau, bỗng nhiên, một đạo lưu quang cấp tốc hướng về Lý Trường Sinh phương hướng bay tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.